người ta lấy lên, nó cao bằng một thân người trưởng thành, hình dung dữ tợn. Ai nhìn cũng khiếp hãi, không dám làm gì nó. Chỉ biết để nguyên chỗ cũ, ai về nhà nấy. Đêm hôm đó, có tiếng chó tru từ ngoài đồng trống vọng lại. Sáng sớm có người ra đồng, liền hốt hoảng chạy vào báo. Bãi đất tự nhiên bị cày xới, dấu vết sâu tới hàng thước. Thước hướng thẳng từ ngoài đồng vào làng. Người dân hoang mang không biết làm gì. Đêm hôm sau liền cắt cử trai tráng ra đồng trông coi con trò đá. Đêm ấy không nghe tiếng gì kỳ quái, cho mãi tới sáng. Người làng ra xem liền kinh hãi, thấy xác mấy trai tráng bị xẻ ra làm nhiều mảnh, vứt ngổn ngang dưới trần tượng. Biết mình động phải tượng thần, một lão niên trong làng liền lập bàn thờ, đem bát hương cùng rất nhiều gà lợn ra cung bái. Lại lệnh cho người làng quỳ lại cả đêm ngoài đồng, xin tượng thần nguôi giận. Đợi tròn một tuần tăng sau, không thấy có sự gì bất thường, các lão niên họp lại với nhau, rằng thì là con chó đá này dễ là thần yểm ở đây, mình tới đất nó làm ăn, không thể không thờ phụng nó. Thế là tới sáng hôm sau, mọi người cấp tốc lập miếu, chọn giờ đẹp để di dời con chó đá vào trong, còn làm hẳn một bát hương thật lớn, ngày đêm nhang khói. Làng chó đá từ ngày có thành hoàng lập tức yên ổn hẳn, đồng ruộng tốt tươi, nhà nào cũng có của ăn của để, dân làng cũng vì thế mà đông dần lên. Việc gì không thể giải quyết đều đem tới trước miếu thành hoàng cầu xin, nội trong 3 ngày liền được xử lý. Đình Thiên nghe đến ngây người, lại nhìn con chó đá kia một cái, mắt nó tạc như thật, còn thấy cả ánh kim hiện lên. Quả nhiên không phải thứ tầm thường, có thể đem lại bình yên, no ấm cho cả một làng, không uổng công người ta thờ phụng nó. Sau khi thắp một nén nhang, 4 người rời khỏi miếu thờ thành hoàng. Theo lời người dân, bọn họ đi sang trái ngồi miếu, liền thấy có một căn nhà con ở đó. Từ Phàm dẫn 3 người tiến qua hàng rào, hắn nhìn quang cảnh một lát, không biết sư phụ cuộc sống có ổn định không, chỉ thấy cái chõng tre đặt ngoài sân đã mục nát tới không thể ngồi lên được. Hắn cất tiếng gọi, ngay lập tức trong nhà có người tất tả chạy ra. Thần hình phốc pháp dần dần xuất hiện. Sau khi nhìn hết 3 người kia, Kỳ lão tiền sinh dừng lại trước mặt Từ Phàm nói, ta không phải đã bảo người đừng có đem chủ nợ tới tiềm tàn nữa. Chuyện ngày trước ta đã giải thích rõ ràng, bao nhiêu năm rồi người vẫn còn bám theo ta. Ta nói cho các người biết, tên này không phải là đồ đệ của ta, chuyện của nó ta không quản, mau đi đi. Sư phụ, người đừng tuyệt tình như vậy, con là vì mong nhớ sư phụ nên mới lặn lội đến đây. Sư phụ không thể để con chào hỏi người một câu sao? Từ Phàm ra vẻ đau khổ đáp lời Kỳ lão tiên sinh, người thằng trời đánh, học đạo xong liền chuồn thẳng xuống núi, để ta ở Bách Tùng miếu đợi hàng năm trời, ngươi còn dám gọi ta là sư phụ? Lần trước dám đem chủ nợ tới tìm ta, chẳng phải ta đã nói tiền trả nợ cho ngươi cũng coi như là tiền cắt đứt quan hệ, ngươi còn đến đây làm gì? Kỳ tiên sinh nộ khí sung thiên, mặt đỏ tía tai mắng Từ Phàm. 3 người còn lại nhìn nhau, rõ ràng lời sư phụ hắn nói khác với những gì hắn từng kể. Chẳng phải sư phụ bỏ hắn, còn khiến hắn phải trả nợ ròng rã sau bao năm. Giờ đây sao người gây nợ lại là hắn? Từ Phàm bên kia toát mồ hôi, vội bá vai Kỳ lão tiên sinh, kéo ra một góc nói nhỏ, sư phụ, lần này tuyệt đối là cực phẩm. Người thấy nam nhân mặc trường bào kia không? Hắn cực kỳ giàu có. Người chỉ cần nói với hắn một chút, hắn sẽ trả người chục quản tiền. Chỗ đó chúng ta chia nhau, sư phụ một nửa, còn... Người còn dám rủ rỗ ta, để xem ta xử lý người như thế nào. Kỳ tiên sinh rút từ bên cạnh ra một cành tre, vung tay giáng xuống chân Từ Phàm một gậy. Hắn lập tức lùi lại, mắt thấy sư phụ lại giơ tay. Hắn không dám nói tiếp, một mạch chạy ra sau 3 người kia núp. Kỳ lão tiên sinh tới trước mặt Đình Thiên, nhìn một lát, thấy vậy công tử liền hành lễ nói, tiên sinh, tại hạ có việc muốn xin tiên sinh chỉ giáo. Ta tuổi già sức yếu, e rằng không thể giúp gì được công tử, xin hãy về đi cho, đem cả thằng nhóc kia về nữa. Dứt lời, sau lưng Quốc Trí có tiếng chó sủa, lại thấy cái đuôi nó quay lên tít mù. Kỳ lão tiên sinh lấy làm lạ, bảo Quốc Trí đem con chó kia ra đây. Vừa thấy, Kỳ lão tiên sinh liền mừng quính. Chẳng là con chó này tên là Lão Cầu, là con chó giả nhà tiên sinh, đã nuôi 8 năm. Tự nhiên cách đây 2 hôm nó đi mất, lão tìm cách nào cũng không thấy.